Một khắc nhớ một đời mong. Chương 3, 3, Cao Yến Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao quý nhân giá đáo. Giọng của tiểu kỳ tử đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Giọng nói nhẹ nhàng, dáng đi huyền chuyển. Khuôn mặt nàng ta quả thật rất đẹp. Trong đôi mắt ẩn chứa sự ngây thơ và mềm yếu khiến người khác muốn ôm vào lòng mà bảo hộ. Sinh phong mê mẫn nàng ta cũng chẳng phải điều khó hiểu. Muội muội không cần đa lễ. Mẫn Chi cười đáp, tỷ tỷ, muội biết tỷ vì nhớ hoàng thượng nên đã mất ngủ mấy hôm. Đây là canh nhân sâm mà hoàng thượng ban cho muội, tỷ không cần khách sáo mà cứ dùng thoải mái. Cao Yến Nguyệt tay chỉ vào cái rổ tiểu kỳ tử đang cầm nhẹ mỉm cười. Nụ cười ấy tựa như ánh ban mai nhưng dường như đang che giấu điều gì đó. Nhìn nữ nhân trước mắt, Mẫn Chi không khỏi cảm thán. Quả nhiên là tài nữ, diễn xuất rất giỏi. Xém chút nàng cũng đã bị ánh mắt ngây thơ đó lừa gạt. Nếu chuyện năm đó không xảy ra có lẽ nàng vẫn tin Cao Yến Nguyệt là một nữ nhân yếu đuối và thiên chân. Muội đã có lòng tốt như vậy nếu ta không nhận e là thất lễ. Tiểu Khả, ngươi đem canh nhân sâm cất trước đi. Phong thái ung dung, tự tại thật khiến người khác e dè và ngưỡng mộ. Nụ cười trên môi Cao Yến Nguyệt vẫn rạng rỡ nhưng đáy mắt lại không hiện lên ý cười. Nàng ta phải thừa nhận Tưởng Mẫn Chi luôn là cái gai trong mắt của nàng ta. Trong cả hoàng cung này hay thậm chí là cả kinh thành ai mà không biết đến Tưởng Mẫn Chi cao cao tại thượng. Ai cũng khen Tưởng Mẫn Chi là tuyệt sắc giai nhân, là nữ nhân có đức hạnh cao quý. Những lời nói đó khiến cho Cao Yến Nguyệt cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Nàng ta không hiểu nàng ta thua kém Tưởng Mẫn Chi ở điểm nào, rõ ràng đều cùng là phận nữ nhân. Đều cùng là phi tần của hoàng thượng nhưng tại sao? Ai cũng đều kính trọng Tưởng Mẫn Chi còn đối với nàng ta thì khinh mạc. Kể cả, hoàng thượng cũng vậy, rõ ràng là không yêu Tưởng Mẫn Chi nhưng lúc nào cũng luôn bảo vệ. Điều đó khiến nàng ta không cam tâm, ngôi vị hoàng hậu này đáng ra phải thuộc về nàng ta. Tưởng Mẫn Chi cuối cùng cũng chỉ là một con cờ của hoàng thượng. Ánh mắt Cao Yến Nguyệt thoáng qua một tia khinh bỉ. Tuy chỉ tựa như gió thổi nhưng Mẫn Chi lại vô tình thấy được. Xem ra nàng làm hoàng hậu quả nhiên thất bại. Đến cả một nữ nhân vừa mới vào cung cũng không để nàng vào mắt. Nhấp một ngụm trà nhưng lại chẳng có mùi vị gì. Tỷ tỷ có vẻ không được vui. Không sao, đa tạ muội đã lo lắng. Có lẽ sắc trời không tốt nên tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Ta muốn nghỉ ngơi không thể tiếp đãi muội. Tiểu Khả, người chăm sóc tỷ ấy kiểu gì vậy? Người phải nhớ dù tỷ ấy không được hoàng thượng quan tâm thì tỷ ấy vẫn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Người chăm sóc sơ sài như vậy có phải là muốn tạo phản? Giọng nói có vẻ tức giận và lo lắng nhưng Mẫn Chi đương nhiên hiểu được những gì ẩn ý trong câu nói ấy. Nàng cuối cùng cũng chỉ là một hoàng hậu bị thất sủng. Nô tỳ không dám, mong quý nhân đừng trách nhầm nô tỳ. Tiểu Khả hốt hoảng vội quỳ xuống, mặt mày trắng bệch lo lắng sẽ bị trách phạt. Cao muội muội bản tánh lương thiện như vậy làm sao trách nhầm ngươi. Tiểu Khả mau đứng lên, thấy nha đầu kia quỳ dưới đất Mẫn Chi khẽ lên tiếng. Đa tạ hoàng hậu nương nương, đa tạ cao quý nhân, Mẫn Chi, tỷ thật sự quá tốt nhưng nếu cứ như vậy bọn nô tài sẽ không xem tỷ ra gì. Muội muội có vẻ quá lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù gì đây cũng là Tường Thư Cung không phải Cao Thừa Cung. Người của ta do ta định đoạt, không cần muội phải phiền lòng. Tiểu sinh tử tiễn khách, ánh mắt Mẫn Chi sắc bén, giọng nói cũng chứa vài phần khó chịu. Nàng hiện tại vẫn là hoàng hậu của đương triều, chuyện của nàng chưa cần một người xa lạ xen vào. Tỷ, mời quý nhân, vậy muội mạn phép cáo lui, sau này sẽ đến thăm tỷ, bây giờ muội phải đến gặp phu quân dù gì chàng ấy cũng đang đợi. Cao Yến Nguyệt hành lễ với nàng, sau đó cũng quay lưng rời đi. Nghe lời nói của nàng ta, trong lòng nàng có chút cuộn sóng. Phu quân ư, ghen thật thân thiết làm sao, nàng cũng đã từng gọi hắn như vậy, nhìn bóng lưng Cao Yến Nguyệt xa dần trong lòng Mẫn Chi chợt lạnh đi. Ở chốn thâm cung này, ai cũng đều tự tạo cho bản thân vỏ bọc riêng để che đậy bản chất thật. Cao Yến Nguyệt cũng không phải là ngoại lệ, nhìn nàng ta sẽ ngỡ là một tiểu bạch thỏ, nhưng thật chất lại là yêu hồ ngàn năm, sinh phong. Hóa ra chàng thích những người như vậy. Cách chương.